Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4756, Giang Sơn Vạn Lý. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trong sân đấu võ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cùng Vạn Tử Chân cách xa nhau 100 mét, nhìn lẫn nhau, ai cũng không có xuất thủ trước. Tu La Tông thất truyền nhiều năm Tu La Pháp Nhãn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới Lâm huynh lại có bực này tạo hóa, đạt được ma giới danh xưng đệ nhất pháp nhãn đồng thuật. Bất quá đáng tiếc, Vạn Tử Chân lời nói xoay chuyển, lắc đầu nở nụ cười khổ. Chính như vừa rồi ta nói Lâm huynh như vậy, Lâm huynh có vẻ như cái gì cũng biết, từng cái lĩnh vực đều đọc lướt qua rất nhiều, nhưng chính là học mà không tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi đạo vực rất mạnh, nhưng cũng là sơ khuy môn kính. Pháp nhãn của ngươi đồng thuật rất mạnh, nhưng cũng là sơ khuy môn kính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là Lâm huynh nguyện ý đem bên trong một con đường đi đến đáy, giống như là ngươi khả năng đặc biệt kiếm thuật một dạng. Như vậy vô luận là đạo vực hay là pháp nhãn đồng thuật, đều đủ để cho đầu ta đau nhức không thôi. Vạn Tử Chân chậm rãi mà nói. Nói đến, Lâm huynh hay là quá thật cao theo đuổi xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng cái này cũng không trách Lâm huynh. Dù sao bất luận kẻ nào lưng đeo cự thần tộc truy sát, đều là rất có áp lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm huynh khát vọng lực lượng, khát vọng mạnh lên, cho nên bụng đói ăn quàng. Cái gì đều học, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Vạn Mỗ muốn xin khuyên Lâm huynh hai câu. Như Lâm huynh muốn chủ tu kiếm đạo, vậy liền chuyên tâm tu hành kiếm pháp. Nếu là Lâm huynh lựa chọn đạo vực, vậy liền chuyên tu đạo vực. Nếu là Lâm huynh lựa chọn pháp thiên đồng thuật, vậy liền chuyên tu pháp nhãn đồng thuật. Chí ít ở trong đó một môn không có nghiên cứu thấu triệt trước đó, chớ nhiễm thủ đoạn khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không, Lâm huynh sớm muộn có một ngày sẽ tự ăn ác quả. Nếu là gặp gỡ võ giả tầm thường, cái kia Lâm Bạch trên người thủ đoạn, tự nhiên là có thể đánh cho đối phương chạy trối chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng nếu là gặp gỡ cường giả chân chính, lấy Lâm huynh bây giờ học mà không tinh thần thông đạo pháp, chỉ sợ khó mà chiếm được chỗ tốt gì a. Vạn Tử Chân lời nói thấm thía đối với Lâm Bạch khuyên lơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cũng nghiêm túc nghe. Lúc này mới cảm giác là tại luận võ luận bàn. Thông qua giữa hai người giao thủ, phát hiện riêng phần mình trên người điểm yếu, từ đó đi đền bù cùng bổ khuyết thiếu hụt, khiến cho chính mình trở nên càng thêm cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luận võ luận bàn, cũng không phải là tranh cường háo thắng. Lâm Bạch cảm giác được chính mình cùng Vạn Tử Chân trận luận võ này, mới chính thức trên ý nghĩa tính được là luận võ luận bàn, mới tính được là luận đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Tử Chân mà nói, cho Lâm Bạch thể hồ quán đỉnh cảm giác. Chính như Vạn Tử Chân nói tới, Lâm Bạch tu luyện qua đạo vực, pháp nhãn đồng thuật, đều vẻn vẹn sơ khuy môn kính mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như Lâm Bạch chính mình cho là đã đem đạo vực cùng tu la pháp nhãn tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Nhưng trên thực tế, Lâm Bạch đối với những thần thông đạo pháp này khai phát cùng đào móc, căn bản không có làm đến cực hạn, cũng không có đem đạo vực cùng tu la pháp nhãn uy năng phát huy đến cực hạn. Vạn Tử Chân nói không sai, nếu là Lâm Bạch nguyện ý chuyên tu đạo vực hoặc là tu la pháp nhãn, hai loại thần thông đạo pháp bên trong bất luận một loại nào, đều đủ để làm cho Vạn Tử Chân không đường có thể đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể làm sao Lâm Bạch bây giờ chỉ là giữa đường xuất ra đầu bếp, kiến thức nửa vời. Ta đã nói ra hiện tại, Lâm huynh vẫn là không có nhận thua dự định. Xem ra Lâm huynh trên thân còn có mặt khác át chủ bài lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Tử Chân cười híp mắt hỏi. Lâm Bạch cười không nói. Hoàn toàn chính xác còn có chút thủ đoạn chưa từng thi triển. Nhưng nếu là luận võ luận bàn, nếu là thi triển những thủ đoạn này, cái kia không khỏi cũng có chút lộ ra quá truy đuổi danh lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Tử Chân cười nói, vậy vô phương, ta cũng có thật nhiều thủ đoạn chưa từng thi triển. Vạn Mỗ xuất đạo đã nhiều năm, tại Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong còn không từng có người có thể làm cho ta thi triển thủ đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta một mực khát vọng có thể có một cái đối thủ thật tốt đánh một trận. Không biết Lâm huynh có phải hay không chúng ta đợi thật lâu đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười cười, nhìn bốn phía, nơi đây quan chiến võ giả nhiều như vậy, sân đấu võ lại nhỏ như vậy. Chỉ sợ người ta muốn thi triển thủ đoạn, sẽ làm bị thương đến rất nhiều người vô tội. Nguyên lai Lâm huynh lo lắng là sự tình này. Cái này đơn giản. Đang khi nói chuyện, Vạn Tử Chân mở ra bàn tay, lộ ra một cái quyển trục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quyển trục mở ra, trong đó chính là một bức tranh. Phía trên khắc họa lấy một mảnh Cẩm Tú Sơn Hà bức họa. Món pháp bảo này, tên là Giang Sơn Vạn Lý Đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó ẩn chứa một mảnh tu di không gian. Ở mảnh này trong không gian, chúng ta có thể tùy ý xuất thủ, không cần bó tay bó chân, mà lại người bên ngoài cũng vô pháp biết được bên trong vùng không gian kia phát sinh hết thảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là Lâm huynh tin được tại hạ, vậy liền theo ta đẹp như tranh bên trong. Người ta rộng mở tay chân, đại chiến một trận. Nói xong, Vạn Tử Chân quay người đi vào trong bức tranh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên bức họa nổi lên từng đợt gợn sóng. Vạn Tử Chân thân ảnh biến mất tại bức tranh phía trên. Giang Sơn Vạn Lý Đồ, đây là pháp bảo gì? Làm sao làm lại chưa nghe nói qua Tà Nguyệt giáo có bực này pháp bảo a? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn đồ quyển kia uy năng, tựa hồ cũng không phải là cực phẩm đạo thần binh, chẳng lẽ là một kiện thái ất thần binh? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống bực này không gian loại hình bảo vật, đi vào trong đó, đó chính là chịu lấy pháp bảo chủ nhân hạn chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là Thanh La bước vào trong bức tranh, bị Vạn Tử Chân tính toán, cũng chỉ có thể nói là có khổ nói ra. A, Thanh La nếu là đi vào, thua không nghi ngờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên ghế quan chiến đông đảo võ giả, nghị luận ầm ĩ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đài luận võ Lâm Bạch, làm sơ trần chờ về sau. Nhấc chân lên, khiêng lượng thiên xích, nắm yêu kiếm, ba thanh phi kiếm vờn quanh tả hữu. Đi hướng bức tranh mà đi. Khi Lâm Bạch thân hình tới gần bức tranh, trên bức họa liền truyền đến một cỗ hấp lực, đem Lâm Bạch thân hình kéo vào trong đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch trước mắt xuất hiện đen kịt một màu thông đạo. Phía trước cuối cùng có một điểm sáng. Lâm Bạch hướng về điểm sáng đi đến. Đi vào cuối cùng phía trên. Phát hiện chính mình đứng tại một ngọn núi mũi nhọn. Dưới chân là sơn xuyên đại địa. Bát hoang sông trạch. Đỉnh đầu là tinh không vạn lý. Thải hà tung bay. Vạn tử chân đứng tại đối diện trên một đỉnh núi. Cười nhìn lấy Lâm Bạch. Trong ánh mắt của hắn hiện ra mãnh liệt đấu trí. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm huynh, tới đi, thi triển ngươi thôn thiên đạo pháp. Ở chỗ này, ngươi không cần lo lắng thôn thiên đạo pháp sẽ hay không ngộ thương người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ việc xuất thủ là đủ. Vạn tử chân vừa cười vừa nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Hỏi. Đang xuất thủ trước đó. Ta có một vấn đề. Vạn tử chân cười nói. Cứ nói đừng ngại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hỏi. Ngươi không phải nhân tộc đi. Vạn tử chân nghe thấy Lâm Bạch vấn đề này. Cười thần bí, nhớ tới trước đó Lâm Bạch một kiếm đâm về hắn cái cổ thời điểm. Bị lân giáp bảo vệ tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người có thể hiểu như vậy. Ta đích xác không tính là nhân tộc. Vạn tử chân vừa cười vừa nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hỏi. Là yêu, vạn tử chân cười khổ nói. Có vẻ như ta cũng không tính là yêu tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhíu mày, không phải người không phải yêu. Vậy ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Vậy ngươi đến tột cùng là cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch trăm mối vẫn không có cách giải. Vạn tử chân thở dài một tiếng. Ta nên tính là thần tộc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tộc. Lâm Bạch nhíu mày. Có vẻ như cũng không có nghe nói qua tộc đàn này. Vạn tử chân vừa cười vừa nói. Tại cổ lão trong tuế nguyệt. Giữa thiên địa võ giả đem một ít lực lượng đăng phong tạo cực tộc đàn. Xưng là thần tộc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôn thiên tộc, cự thần tộc, tại trong tuế nguyệt cổ lão, đều được xưng là thần tộc, nhưng các ngươi không phải duy nhất, giữa thiên địa còn có mặt khác thần tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.